Chương 51, kịch bi kịch. Chương 51, kịch bi kịch sau một khắc, Lữ Trác thân thể trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Kịch động tác nhưng nhanh hơn Lữ Trác, thậm chí còn khuyết đại kêu to một tiếng. Tốc độ thật nhanh, kiếm thần Lữ Trác, thật là đáng sợ nha. Lữ Trác bóng người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới nguyên bản kịch đứng thẳng địa phương. Mà giờ khắc này kịch rồi lại vọt đến mấy chục mét bên ngoài, giữa hai người cự ly không chút nào rút ngắn. Chỉ cần dựa vào tốc độ, liền muốn đối phó ta sao? Kỳ ngươi cũng không nên quá ngây thơ. Lữ Trác một tiếng cười gằn, kiếm trong tay nhẹ nhàng run lên. Sau một khắc, kỳ thân thể liền không hề phòng bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Tuy rằng tiếp theo liền lần thứ hai ngưng tụ ra, thế nhưng lần này kỳ trên người nhưng là xuất hiện vết thương. Mặc dù chưa hề hoàn toàn ngưng tụ thành kiếm vực, thế nhưng này nửa bước kiếm vực, như trước có thể bao phủ gần 100 mét. Ở gần đây trong vòng 100 thước, Lữ Trác có thể tùy ý điều khiển kiếm sức mạnh. Bị thương, tuy rằng chỉ là vết thương nhẹ, kịch cũng biến thành tức rồi. Quả nhiên lợi hại nha, ta mở thước quỳnh câu ngọc sau một khắc, chỉ thấy kịch lấy thân thể của chính mình làm trung tâm, phát sinh phô thiên cái địa vô số quang cầu, hướng về Lữ Trác cùng phía sau thánh kiếm hào đổ ập xuống đánh tới. Đồ chơi này lại nhiều vừa nhanh, coi như Lữ Trác QNZ không có cách nào toàn bộ đỡ, bất quá hắn nhưng là không lo lắng chút nào. Thân thể loáng một cái, kiếm trong tay liền tuột tay mà xuất. Thiên ngoại phi tiên chiêu kiếm này dường như kiếm tiên lâm phàm, không hề khói lửa nhân gian một chiêu kiếm, QNZ không có hóa thành 32 kiếm, chính là chạm không bản thể nhẹ nhàng vẽ ra một chiêu kiếm. Thiên địa đều tĩnh. Sau một khắc, một đạo to lớn a nhờ kiếm phảng phất đem toàn bộ thiên không đều vỡ ra đến kỳ dư này hóa thành mặt trời thân thể, trong nháy mắt liền bị nát tan mà trước những cái kia quang cầu. Nhưng là bị nạ mỉ cùng lò liên thủ cản lại. Bất quá, bởi vì sử dụng toàn lực tiến công thiên ngoại phi tiên, Lữ Trác bản thân nhưng là không cách nào phòng ngự loại kia quang cầu, bị mấy chục quang cầu chính diện ban chúng, chật vật xuất trở về thánh kiếm hào trên. Nạ mỉ trong nháy mắt biến hóa xuất một đoàn mềm mại vân, tiếp được Lữ Trác, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì? Lữ Trác lau lau khoe mỉ hệ nở dê máu tươi, lạnh lùng nhìn về phía không trung một lần nữa ngưng tụ ánh sáng. Thân thể của hắn cực kỳ cường hãn, mặc dù chính diện chịu đựng mười mấy ta mở thức quỳnh câu ngọc, QNZ chỉ là được một chu tờ vết thương nhẹ mà thôi. So sánh với đó, kỳ thương thế KNZ nạ NZ chỉ thấy không chung một lần nữa ngưng tụ thân thể kỳ dị, phần eo một đạo vết máu hầu như đem hắn triệt để chém ngang hông. Chiêu kiếm này là chân thật trong số mệnh, vết thương kia sâu đến 2 cm, đã thương tổn được phủ tạng. Phun ra một ngụm ma ưu tươi. Kỳ tức đến nổ phổi hướng về phía Lữ Trác hô, lão phu chỉ là ôm ung dung tâm tình khoái trá cùng ngươi luận bàn một tí mà thôi, làm gì liều mạng như vậy á? Kỳ trong lòng hết sức phiền muộn, Lữ Trác này một chiêu, là từ bỏ phòng ngự toàn lực tiến công một chiêu. Lần này thì tương đương với Lữ Trác chính diện chịu đựng ta mở thức quỳnh câu ngọc, mà Kỳ chính diện chịu đựng thiên ngoại phi tiên. Lão phu cùng ngươi không có huyết hải thâm cựu à? Liều mạng bị thương cũng phải cùng ta làm trên một tí. Kỳ cũng không biết trước hắn quấy rối Lữ Trác chuyện tốt, nhượng Lữ Trác hận không thể lập tức giết chết hắn. Lữ Trác đứng ở trên bong thuyền, lạnh lùng nhìn Kỳ, trong mắt mang theo sát ý quăng đi chính mình đối với Kỳ sự phẫn nộ không nhìn, chỉ nhìn một cách đơn thuần này một hiệp giao phong, Lữ Trác cách làm là hoàn toàn chính xác. Kỳ quá mức ỷ lại chính mình loẹ loẹ trái cây, cường độ thân thể so với ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nụ đều kém không ít. Hơn nữa, hắn QNZ càng già hơn một điểm. Trái lại Lữ Trác, cường độ thân thể thậm chí càng mạnh hơn ạ kẻ nù ạ ảo kỳ gì. Kỳ phóng thích ta mở thức quỳnh câu ngọc QNZ là từ bỏ phòng ngự toàn lực công kích một chiều. Dù sao một khi thả ra này một chiều, hầu như không ai có thể không nhìn những cái kia quang cầu, trực tiếp công kích hắn bản thể. Có thể một mực gặp phải Lữ Trác, không chỉ ứng giang, trả lại cái phi kiếm giết người, thiên ngoại phi tiên, trọng thương kỳ gì. Bất quá. Mặc dù trọng thương kỳ dị, nhưng là người này loẹ loẹ trái cây hay vẫn là gần như khó giải, muốn chạy trốn là làm sao đều không thể cản. Có thể nói hoan tỷ hệ sở thế giới bảo mệnh đệ một trái cây năng lực. Kỳ dị, người tên khốn kiếp, hoặc là lăn, hoặc là lại đánh Lữ Trác nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm kỳ dị, này trong mắt sự phẫn nộ nhượng kỳ dị đều run lên trong lòng. Có lầm hay không kỳ dị khóc không ra nước mắt, mình và ngươi thật sự có huyết hải thâm cửu sao? Cái kia quên đi, đã như vậy chậm. Chúng ta hay vẫn là từng người nghỉ ngơi một chút tốt. Nói ra câu nói này, kỳ trong lòng đối với ạ kỳ gì cùng sẻn gỗ cụ cực kỳ bất mãn. À kỳ gì tên kia, chấm như vậy, nếu như sớm một chút đến, chính mình làm sao hội bị thương nặng. Sengoku NG thật đúng vậy, cái này Lữ Trác ở đâu là yếu hơn đại tướng, rõ ràng đã gần đủ rồi mà. Trong lòng nổ nước bọn, nhìn Lữ Trác cùng Nà Mỉ cùng nhân tựa hồ còn muốn đánh dáng vẻ, hắn trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất ở chân trời. Kỳ thực Sengoku nói không sai, coi như hiện tại Lữ Trác, so với đại tướng QNZ hay vẫn là thìa u một chu tờ nếu như kỳ dự không sử dụng chiêu kia ta mở thức quỳnh câu ngọc, mà là lợi dụng tốc độ của chính mình cùng Lữ Trác hao tổn nữa, phỏng chừng hay vẫn là Lữ Trác trước tiên bại. Đương nhiên, cái tên này QNZ là ba cái đại tướng trong một cái yếu nhất, tuy rằng bảo mệnh số 1, thế nhưng thực lực xác thực yếu hơn ạ kẻ nù ạ ảo kỳ gì, nếu như là ảo kỳ gì cùng hiện tại Lữ Trác đánh, không cần háo. 10 cái hiệp gần như liền phân ra thắng bại. Bất quá đó là đang không có cái khác quấy rầy tình huống dưới, Lữ Trác tất lại còn có nạ mỉ những thuyền này viên mà. Hiện tại lò, QNZ không kém gì trung tướng, nạ mỉ thậm chí đã có thể so với phổ thông đại tướng. Dỗ Bin mở ra khúc mắc, thực lực QNZ ít nhất là đỉnh tiêm trung tướng. Liền ngay cả cổ nị được âm nhạc trái cây sau đó, phát huy ra tác dụng QNZ sẽ không yếu hơn một cái đỉnh tiêm trung tướng. Nhìn thấy Kiz rời đi, Nạ Mỹ nhìn chằm chằm Lữ Trác, mà nhờ mẹ hoan hắn một chút, ở hắn trên eo bấm một cái, phát tiết chính mình bất mãn, sau đó quay đầu trở về phòng đi tới. Lọ nhất mặt lạnh mạc, lắc đầu một cái, bất đắc dĩ rời đi. Lưu cái kế tiếp ngây ngốc Lữ Trác. Cho ăn, chính mình tốt xấu bị thương nha năng lực phù một tí không bất đắc dĩ bĩu môi, Lữ Trác chỉ được bản thân chạy về Robin gian phòng. Ngoại diện một trận đại chiến bị Robin không lọt vào mắt rơi mất. Đương nhiên, QNZ là Na NZ phương tâm đại loạn, nơi nào còn năng lực chấn định lại đi chiến đấu. Ngược lại Na NZ tin tưởng Lữ Trác năng lực xử lý tốt tất cả. Nhìn thấy Lữ Trác đi tới, Na NZ đột nhiên sắc mặt căng thẳng, nói rằng, ngươi bị thương Lữ Trác liếc nàng một cái, nói rằng, ngươi coi như ngô cờ ở trong phòng, ngoại môn phát sinh cái gì người QNZ hẳn phải biết đi. Cái kia ta. Robin hơi đỏ mặt, có chút bối rối. Lữ Trác tiến lên, nhẹ nhàng ôm Na NG, nhìn Na NG tấm kia tinh xảo khuôn mặt. Robin tim đập rất nhanh, cực kỳ hoảng loạn. Ngay khi Lữ Trác bàn tay nhập Na NG bên trong áo thời điểm, Na NG nhẹ giọng nói, cái kia ngươi không phải bị thương sao, chờ ngươi thương hảo nói sau đi chờ cái giám A. Lữ Trác lật qua lật lại bị ả kiểu gẳng, nói rằng, một điểm tiểu thương, không ý kiến chính sự nhưng là ai trong một đêm, cảnh xuân vô hạn, trong này hảo diệu. Không đủ làm người ngoài đạo vậy.